Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Hệ trùng PM tiềm lực khai phát. 26 hệ trùng PM tiềm lực khai phát. Bi đề tiến hóa nhìn không có ảnh hưởng chút nào đến đám người sinh hoạt. Tại Busora yêu cầu dưới bắt côn trùng các tiểu tử vẫn là huấn luyện. Nên trở về trường học đi học về trường học đi học. Nhưng là nếu có chân chính chú ý qua Busora đám người này thói quen sinh hoạt. Liền sẽ phát hiện, kỳ thật Busora cuộc sống của bọn hắn đã phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Kiên trì không ngừng học tập để tai cô bọn này bình thường phi thường nháo đằng ra hỏa. Chậm rãi biết cho Pokemon làm huấn luyện tầm quan trọng. Biết thông qua tích lũy tiền cho trên tay Pokemon mua sắm chuyên môn Pokemon đồ ăn. Xem ra tri thức chính là lực lượng. Đọc sách là bước về phía thành công cầu thang câu nói này. Thật đúng là tương đương có đạo lý. Tai cô đám người này trên người ngây thơ cũng trong lúc vô tình rút đi. Ánh mắt bên trong dần dần biến thành có tự tin. Từng cái chậm rãi biến thành ổn trọng an tâm rất nhiều. Đây đối với một cái huấn luyện gia tới nói là tương đối lớn trưởng thành. Bọn này bắt côn trùng tiểu tử bên trong. Biến hóa lớn nhất không phải Taiko, cũng không phải Yamato, mà là tuổi tác nhỏ nhất Sao Ta. Ở trong mắt Busora, Sao Ta tiểu tử này không phải có thiên phú nhất, nhưng lại là nhất có tự chủ. Tính cách cứng rắn nhất, chậm rãi mạnh lên đi. Từng bước một chân thật đi xuống đi. Cuối cùng cũng có một ngày các ngươi sẽ thực hiện giấc mộng của mình. Busora nhìn xem tay cô bọn. Hắn đem thu thập tới dược liệu cùng Berry. Len lén chia làm hai bộ phận. Giá trị quý giá mang về Pokemon trung tâm. Giá thấp bán cho Joy. Dưới thân giá trị tương đối bình thường thì đến dược liệu trên thị trường đi bán tháo. Nhìn xem tay cô bọn hắn đem chân quý dược liệu giá thấp bán cho Joy lúc. Một bộ không thèm để ý chút nào đại khí bộ dáng. Nhưng khi bọn hắn quay người đi vào dược liệu thị trường về sau. Lại cùng thương gia không ngừng mà cò kè mặc cả. Chỉ vì tranh thủ thoáng cao một chút giá cả. Busora chưa từng có để tai cô bọn hắn làm như vậy. Làm tai cô, Yamato đám người bọn họ tự động làm như vậy về sau. Busora trong lòng là tràn đầy tự hào. Bởi vì bọn hắn đúng là lớn rồi. Thế giới này giống bọn hắn dạng này cô nhi số lượng tuyệt đối không ít. Rất nhiều cô nhi đều là sinh hoạt tại liên minh đến làm trong viện mồ côi. Cũng có hài tử tại một chút tư nhân từ thiện trong cô nhi viện lớn lên. Giống Busora bọn hắn dạng này bị Joy thu dưỡng. Sinh hoạt tại Pokemon trung tâm bên trong. Chỉ sợ thật đúng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nếu như nói cái này Joy là tuổi tác tương đối lớn Aji còn có thể lý giải. Hết lần này tới lần khác Viridian City Pokemon trung tâm Joy tuổi tác cũng mới chừng 20 thôi. Tuổi tác mặc dù cũng so với Busora bọn hắn rất nhiều. Nhưng nhiều lắm là chính là cái đại tỷ tỷ mà thôi. Busora bọn hắn 15 người có thể sinh hoạt tại Pokemon trung tâm. Là tương đương hạnh phúc một sự kiện. Tai cô bọn này hung hài tử mặc dù làm ầm ĩ, nhưng lại cùng cỗ thân thể này ban đầu chủ nhân cùng nhau lớn lên. Mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng là tình như thủ túc. Nhìn thấy Yamato bọn hắn biết cảm ơn, Busora đánh trong đáy lòng vì bọn họ cảm thấy tự hào. Bởi vì bọn này hung hài tử rốt cục bắt đầu trưởng thành. Hiện tại đám người kia không cần hắn quá nhiều quan tâm. Mỗi ngày trở lại thời gian nhất định dùng để học tập cùng huấn luyện Pokemon. Thời gian khác cơ hồ đều là đang tìm thảo dược kiếm tiền. Có lẽ đó là cái kiếm tiền đần biện pháp. Nhưng là liền trước mắt xem ra lại vô cùng phù hợp. Chí ít thay cô bọn hắn lúc trước không hề nghĩ ngợi qua. Có một ngày liên minh bọn họ thẻ trương mục sẽ có hơn vạn tiền tiết kiệm. Không cần quan tâm tay cô bọn hắn bọn này tiểu đệ. Busora có cần nhiều thời gian dùng để huấn luyện Bidro. Nguyên bản hắn còn nói thích hợp cho Bidro một chút chơi đùa thời gian. Nhưng là không biết có phải hay không là tiến hóa mang tới tác dụng phụ. Busora hắn phát hiện tiểu gia hỏa này lại là cái huấn luyện cuồng. Vừa tiến vào huấn luyện trạng thái sau đơn giản không biết mỏi mệt. Hiện tại Busora lo lắng nhất không phải Bidro lười biếng, mà là lo lắng Bidro đừng quá mệt mỏi chính mình. Có lẽ trước đó đầu nhập tài nguyên, đã vì Bidro đánh thật nội tình. Bây giờ chính là lái chậm chậm khải Bidro tiềm lực. Hậu tích bạc phát bắt đầu phi tốc trưởng thành. Khi nhìn đến Bidro thân hình so với đồng loại, muốn to lớn, đồng thời dữ tợn, song súng, lúc là hắn biết Bidro không còn là phổ thông thông người qua đường Pokemon. Hai lần tiến hóa mặc dù không có để Bidro thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng là Bidro tư chất cùng tiềm lực lại có một cái bay vọt. Hệ trùng Pokemon trời sinh nhược điểm vấn đề. Busora thông qua kiếp trước huyên bác tri thức thành công phá giải. Bidro có được cao hơn tiềm lực, đồng thời thể chất cũng không so với hệ khác Pokemon yếu. Phải biết hệ trùng Pokemon bên ngoài thân còn có xương vỏ ngoài. Mặc dù Bidro bên ngoài thân xương vỏ ngoài không có Heracross cùng Scizor dày đặc, nhưng cũng không tính quá yếu. Có lẽ thượng thiên không phải không yêu quý hệ trùng Pokemon, chỉ là huấn luyện ra không biết như thế nào mở ra hệ trùng Pokemon thiên phú. Tại bọn chúng cần tích lũy sức mạnh chậm rãi thuế biến thời điểm, lại ngây ngốc để bọn hắn chiến đấu, lãng phí một cách vô ích hệ trùng Pokemon tiềm lực. Nhìn xem trên đất trống Bidro mạnh mẽ thân ảnh, Busora không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Mặc dù hắn bằng vào kiếp trước huyên bác tri thức biết hệ trùng Pokemon bồi dưỡng chính xác phương thức, nhưng vô luận là dài 2m Kakuna, còn 1m5 Bidro, dài 1m cự châm, thật là dưới cơ duyên xảo hợp đạt thành. Có lẽ đây chính là côn trùng biến thái phát dục đi. Yếu đuối trong thân thể có khác Pokemon không có kỳ tích chi lực, mà lại Busora phát hiện Bidro sinh mệnh lực thật phi thường cường đại. Huấn luyện bên trong không cẩn thận đập lấy đụng, vết thương không dùng đến một hồi liền kết vảy chậm rãi khép lại. Chẳng lẽ đây là côn trùng chủng tộc thiên phú sao? Dù sao kiếp trước phim khoa học viễn tưởng bên trong, vũ trụ chủng tộc liền có được kinh khủng sinh mệnh lực cùng sức sinh sản. Nghĩ tới đây Busora trong lòng cẩn thận một đôi ứng, cảm giác tình huống thật đúng là dạng này. Guido, Caterpie dưới tình huống bình thường không có cố ý can thiệp. 1-2 tuần liền có thể tiến hóa đến thành thục hình thái. Cái này chẳng lẽ không phải liền là một loại sức sinh sản mạnh, sinh mệnh lực cường đại biểu hiện sao? Phải biết tại rừng rậm Viridian bên ngoài, số lượng nhiều nhất Pokemon chính là Guido cùng Caterpie. Mặc kệ hệ trùng Pokemon mở ra thiên phú tiềm lực quá trình cỡ nào khúc chiết, bây giờ Bidro tiềm lực rốt cục bị hắn hoàn toàn khai phát đi ra. Đây là đáng giá ăn mừng sự tình, bởi vì hắn về sau con đường không thể nghi ngờ muốn tốt đi rất nhiều. Huấn luyện vẫn như cũ là Busora cùng Bidro trước mắt nhiệm vụ chủ yếu. Bidro thiên phú tiềm lực đạt được khai phát, nhưng tổng thể tới nói Bidro ưu thế vẫn như cũ là tốc độ của hắn cùng lực công kích. Phòng ngự phương diện này không phải Bidro am hiểu, dù sao Bidro vốn chính là thuộc về mẫn công loại Pokemon. Đặt ở kiếp trước trong trò chơi chính là một cái thích khách. Dù sao Bidro cũng không có cái gì công kích từ xa. Thể lực tăng cường mặc kệ loại kia Pokemon bồi dưỡng, đều cần làm cơ sở đến chấp hành. Mặt khác Bidro nhiệm vụ huấn luyện, chính là rèn luyện lực lượng còn có tốc độ. Chỉ cần Busora huấn luyện thỏa đáng, đem Bidro cường đại sinh mệnh lực chuyển hóa làm thể lực ưu thế. Đem dài 1 mét tuy nít đồ, song châm, chuyển hóa làm công kích phương diện ưu thế. Đem cao tốc phi hành, linh hoạt tránh né chuyển hóa làm ưu thế tốc độ. Bidro tuyệt đối sẽ trở thành dưới tay hắn sắc bén nhất trường thương. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, chung quanh rậm rạp tán cây phát ra ào ào tiếng vang. Ngang gối lùm cỏ trong gió lưu động chập chờn. Tại rừng rậm Viridian, cái này u ám trong rừng, ai cũng không biết trong bụi cỏ sẽ giấu kín lấy dạng gì nguy hiểm. Làm Trường Kỳ trà trộn trong rừng rậm Viridian bắt côn trùng tiểu tử, Busora rất rõ ràng một sự thật, chính là y càng thích nhất mai phục tại ẩm ướt dâm mát trong bụi cỏ. Không chỉ có tiến vào lùm cỏ, Rattata cùng Spiro là y căng mục tiêu công kích. Tùy tiện đi vào y căng nghỉ lại lùm cỏ huấn luyện ra, đồng dạng lại nhận y căng công kích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.